Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 347, chương 347, ai lớn ai nhỏ. Lê Bắc Niệm lên thuyền, cùng Lâm Khả Nhu chèo thuyền đến mặt biển mười mấy mét về sau, mới nhìn rõ Mục Đông Lâm cùng Mục Tây Thần đi tới. Làng du lịch người mặc dù không nhiều, nhưng là chung quy là có. Tốt mấy nữ hài tử đi theo đám bọn hắn bước chân đi tới. Người đẩy ta cản, thoạt nhìn ngượng ngùng vô cùng. Lê Bắc Niệm từ xa nhìn lại, một trước một sau, Mục Đông Lâm làn da hiển nhiên muốn trắng rất nhiều. 1m8 dáng người, vai rộng hẹp eo, cơ ngực cơ bụng đều có. Đường cong rõ ràng nhưng lại không khoa trương. Tỷ lệ vừa đúng, nhưng là, Lê Bắc Niệm cho tới bây giờ đều thích ngạnh hán. Mục Đông Lâm bên cạnh thân, Mục Tây Thần gần 1m9 thân cao, một đôi chân dài phá lệ làm người khác chú ý. Từ khi xuất ngũ về sau, trên người da thịt cũng chậm rãi từ mạch sắc dần dần biến thành màu mật ong nhạt. Đường cong rõ ràng cơ bắp, cứng rắn mà dương cương, gợi cảm lại không đầy mỡ. Tại chỗ ánh nắng phía dưới, răng khắp nơi vết sẹo loáng thoáng, rồi lại hết lần này tới lần khác tràn đầy hắc ám lại cấm dục khí chất. Kết hợp tấm kia sụ mặt, cùng quanh thân vậy hiển nhiên là người sống chớ vào lạnh lùng khí chất. Đem không ít muốn tới gần bắt chuyện nữ hài tử đều cách trở bên ngoài. Lê Bắc Niệm nhìn mà trợn tròn mắt. Ánh mắt lại bị mỗi người bọn họ màu đậm vải vóc hấp dẫn. Duy nhất tiếc nuối là khoảng cách có chút quá xa. Nhan sắc lại quá sâu. Nàng xem không rõ ai lớn ai nhỏ. Phi, nghĩ gì thế? Hạ lưu. Lê Bắc Niệm tranh thủ thời gian vỗ vỗ bản thân mặt. Quay đầu một lần nữa nhìn về phía Lâm Khả Nhu. Nói, người vừa mới nói cái gì tới? Lâm Khả Nhu nụ cười trên mặt cứng đờ. Rất nhanh liền duy trì không nổi nữa. Nói, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không thực rất ưa thích Đông Lâm ca? Lê Bắc Niệm cười khẽ. Ưa thích lời nói ngươi sẽ như thế nào? Không thích thì thế nào? Dù sao chúng ta là vị hôn phu thê. Có thích hay không cũng là như vậy. Không giống nhau. Lâm Khả Nhu nhìn xem Lê Bắc Niệm, trên mặt có lấy ẩn nhẫn dãy giụa đồng dạng. Nói, Niệm Niệm, Đông Lâm ca là rất ưu tú người. Rất nhiều nữ hài đều thích hắn. Không chỉ là ngươi, còn có ngươi. Lê Bắc Niệm giống như cười mà không phải cười. Ta biết, cho nên Lâm Khả Nhu có chút chịu không được nàng biểu lộ, dứt khoát cũng không che giấu. Nói, ta biết các ngươi có hôn ước, nhưng là ta theo Đông Lâm ca từ bé cùng nhau lớn lên. Nói thật, ngươi mới xem như tiểu tam. Từ vừa mới bắt đầu thời điểm, Đông Lâm ca không có ý định cùng ngươi kết hôn. Lâm Khả Nhu nhìn xem Lê Bắc Niệm, ánh mắt nhất là lạnh. Hắn đã nói với ta, hắn nhất định sẽ cưới ta. Nhưng về sau, hắn phát hiện Mục Tây Thần tựa hồ rất thích ngươi. Cho nên hắn liền quyết định không thoái hôn. Biết tại sao không? Lê Bắc Niệm nhướng mày. Ân, Mục Tây Thần khi còn bé không thích nói chuyện, nhưng luôn yêu thích khi dễ Đông Lâm ca. Hắn 5 tuổi bị tiếp vào Mục gia cái kia mùa hè, đem Đông Lâm ca đánh tới gãy xương. 5 tuổi, Lâm Khả Nhu đem tự mình biết chuyện cũ êm tai nói. Từ đó về sau, Mục Tây Thần cũng rất ít trở lại Mục gia. Bá phụ tổng cảm thấy hắn thiếu nợ Mục Tây Thần, đối với hắn ngoan ngoãn phục tùng, nhưng là Mục Tây Thần chính là một cái uy không quen vong ân phụ nghĩa. Tại 17 tuổi năm đó, bá phụ cho là hắn trưởng thành liền có thể hiểu chuyện, để cho hắn về nhà. Người đoán thế nào? Lê Bắc Niệm không có nhận gốc dạ, nhướng mày nhìn nàng, hắn dùng súng chỉ Đông Lâm ca đầu, cười nói với hắn. Về sau không muốn nói với người khác ngươi là ca ta. Thật mất thể diện, CMN, như vậy kích thích. Nhưng nghĩ lại, cái này quả thật cũng giống là Mục Tây Thần sẽ làm ra giải quyết tình. Thuyền nhỏ càng tung bay càng xa, cách đó không xa bờ biển, truyền đến đám nữ hài tử tiếng thét chói tai. Ầm, tín hiệu súng vang lên, hai nam nhân cùng nhau nhảy vào mặt biển, chớp mắt vô tung, bọt nước phun tung tóe.